Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 637 Nguyên Lực Cộng Hưởng, chương 637, Đinh, thang trời cắn nuốt kết thúc, siêu não bắt đầu đối thang trời tạo thành tiến hành phân tích. Này sao sao có 35.119 chỗ linh kiện vì phi kim loại. Bắt đầu ở kim loại kho chung lấy ra nhưng thay đổi kim loại tài liệu. Lấy ra kết thúc, thang trời kim loại hóa thay đổi cắn nuốt hoàn thành. Huyền phù ở không trung kim loại ly tử lưu. Ở không trung chợt lóe mà qua phản hồi trung tâm thành phố kim loại biến hình. Nguyên tiêu một lần nữa biến trở về kim loại bỉ mông hình thái, 1.000 trượng cao hình thể nâng. Lên cánh tay phải, toàn bộ cánh tay bắt đầu tiến hành kim loại hóa biến hình tạo thành một tòa thang trời vũ khí. Hắc ám nguyên lực hấp thu trong thiên địa ám vật chất bắt đầu chuyển hóa thành nguyên lực tia chớp. Rót vào cánh tay phải thang trời bắt đầu bổ sung năng lượng nhắm chuẩn. Phóng ra, nguyên tiêu trầm giọng nói, oanh. Làm bạch sắc chùm tia sáng từ thang trời mũi nhọn phun ra mà ra chỉ là điện từ gia tốc năng lượng. Lưu, cũng đã giống như laser vũ khí giống nhau mang ra một đạo chùm tia sáng. Mà chùm tia sáng trung tâm kim loại hùa áp xúc viên đạn. Càng là ở mệnh trung tròm bò cạp trong nháy mắt bị bốc hơi thành kim loại hạt khuếch tán khai, bảo. Liệt khuếch tán kim loại hùa hạt, ở trong nháy mắt nội xuyên thấu tròm bò cạp sở hữu tế bào, tròm bò cạp tế bào cùng kim loại hùa hỗn vị. Nhất thể, liền một chút tái sinh đường sống đều không có chỉ để lại một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thật sự giết chết, Đông Kinh khu vực trung tâm thành phố. Nơi này một tòa bị kim loại hùa bao vây đại lâu thượng truyền đến từng trận kinh hô, còn sót lại nhân. Loại, khó có thể tin tròm bò cạp bị chết nhanh như vậy, mà một đám chức nghiệp già. Còn lại là khiếp sợ nguyên tiêu nói không chừng thật sự có thể hủy diệt cái này cốt truyện thế. Giới, may mắn sống sót thánh thiên tử. Lúc này nhìn nguyên tiêu ánh mắt đều nháy mắt phức tạp rất nhiều, người nam nhân này đem toàn bộ. Đông Kinh khu vực tàn sát thừa không dưới 1 vạn người có thể nói ngoan tuyệt. Nhưng rồi lại thật thật tại tại có chính diện chiến thắng hoàng đạo 12 cung thực lực. Nếu như vậy kỳ tích liên tục đi xuống nói không chừng toàn cầu có thể nghênh đón đối nguyên tràng. Sinh vật phản kích răng rác, nguyên tiêu toàn bộ cánh tay phải sóng vai mà đoạn, quá nhiệt điện từ gia tốc đem toàn bộ cánh tay nướng thành kim loại cặn kim loại nguyên tố hóa. Lại giải trừ trọng tổ thân thể, cánh tay là dài quá ra tới, nhưng là chỉnh thể hình thể lại từ 1.000 trượng thu nhỏ lại một vòng. Khôi phục hình thể yêu cầu hấp thu không ít chân quý kim loại, đinh. Nguyên tiêu mở ra chức nghiệp giao diện, nhiệm vụ chủ tuyến nhị đã nhắc nhở hoàn thành, ngay sau đó xuất hiện lại là nhiệm vụ chủ tuyến tam. Nhiệm vụ chủ tuyến tam, kiểm tra đo lường đến chức nghiệp giả có phá hủy thế giới dấu hiệu. Xác nhận nhiệm vụ chủ tuyến tam vì phá hủy thế giới. Vị diện căn nguyên đã chịu kích thích bắt đầu thức tỉnh. Dự tính cuối cùng thức tỉnh thời gian đếm ngược 27 giờ 53 giây, bắt đầu rồi. Nguyên tiêu tâm niệm vừa động, hắc ám nguyên lực tinh thần khống vật từ phế tích trung trào ra một cái đầu, đây là tròm bò cạp đầu. Nếu sử dụng thích đáng có hấp dẫn mặt khác hoàng đạo 12 cung nguyên tràng sinh vật tác dụng. Duy nhất đáng tiếc chính là một lần chỉ có thể hấp dẫn một con hoàng đạo 12 cung. Mà hắn cần thiết ở một ngày trong vòng đêm còn thừa 8 chỉ toàn bộ hấp dẫn lại đây, nguyên lực tia. Chớp, nguyên tiêu nhắm mắt lại. Hắc ám nguyên lực lại một lần dung nhập tinh cầu từ trường, trong đó trừ bỏ địa tâm bên ngoài phân. Tán địa cầu mạnh nhất 8 sinh mệnh từ trường. Ở một trận điện quang chung một đạo tinh thần lực mạnh mẽ nhằm phía nguyên tràng sinh vật. Đây là tròm bò cặp tử vong trước phẫn nộ cùng sợ hãi. Thông qua nguyên lực tia chớp làm chúng nó ở trong nháy mắt đồng cảm như bản thân mình cũng bị tuy. Rằng xa nhất cách nửa cái địa cầu, nhưng là nguyên tiêu lại có thể cảm giác đến nguyên tràng sinh vật phẫn nộ. Hoàng đạo 12 cung, chúng nó bản thân đều là xuất từ với thất tinh thôn thực nghiệm thể. Thậm chí ở vẫn là nhân loại thời điểm không chừng vẫn là bằng hữu. Lúc này lập tức cảm giác đến tròm bò cặp tử vong. cơ hồ cùng thời gian bắt đầu hướng Đông Kinh khu vực di động, Đồng Thao Bảo Dương. Nguyên Tiêu tinh thần lực lôi kéo từ phế tích trung tìm ra rơi xuống phẩm mở ra cái dương, chòm bò. Cạp nguyên tràng virus huyết thanh, Đồng Thao cấp biến dị huyết mạch đạo cụ, vật phẩm hy hữu độ. Đồng Thao LV một phẩm chất, S cộng nơi sản sinh, đen nhánh viên đạn sử dụng hiệu quả 1, có thể dung hợp một loại sinh vật gen cường hóa thể chất. Vĩnh cửu được đến nguyên tràng sinh vật tầng thứ 3 thứ tương đương với gãy chi trọng sinh khôi. Phục lực sử dụng hiệu quả 2, dùng một lần sử dụng, có thể ở kề bên tử vong thời điểm có được còn sót lại một tế bào đều có thể mãn trạng thái sống lại. Khôi phục lực, này hiệu quả giới hạn trong Đồng Thao LV 6 dưới chức nghiệp giả hữu hiệu. Đồng Thao LV 7 trở lên chỉ có bộ phận hiệu quả, đánh giá. Ta đánh không chết ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ đánh chết ta, che giấu thuộc tính. Dung hợp nguyên tràng virus có thể tăng lên đối với ám năng lượng lực tương tác, thứ này. Nguyên Tiêu không chút do dự nuốt đi xuống, thượng một lần dung hợp nguyên tràng virus huyết thanh. Chỉ đến từ chính giai đoạn nhị nguyên tràng sinh vật, mà lúc này đây lại là giai đoạn 5 nguyên tràng virus huyết thanh. Cắn nuốt qua đi không có bao lâu đối với không chỗ không ở ám vật chất cảm giác lực liền tăng lên. Mấy chục lần nhiều chỉ có giai đoạn tam khôi phục lực. Hơn nữa đối với truyền kỳ trở lên thể chất hiệu quả giảm mạnh. Nguyên Tiêu yên lặng tính toán nói, truyền kỳ bắt đầu. Chức nghiệp giả thể chất liền bắt đầu tiếp thu pháp tắc cải tạo. Loại này thân thể tự nhiên không phải tùy tiện một cái virus huyết thanh là có thể dùng một tế bào. Trực tiếp sống lại, muốn ở truyền kỳ về sau đều có được một tế bào trực tiếp tái sinh khủng bố khôi phục lực. Chỉ sợ còn nếu là vị diện căn nguyên rơi xuống huyết thanh, thật giống như Avatar thế giới. Vị diện căn nguyên biến thành linh hồn thụ cuối cùng rơi xuống chính là linh hồn thụ hạt giống, thế. Giới này vị diện căn nguyên cùng nguyên tràng sinh vật hai người gian dung hợp biến dị. Cuối cùng rơi xuống vật phẩm khẳng định giống nhau phi thường kinh người. Nếu không thế giới này sẽ không cho tới hôm nay đều còn không có bị chức nghiệp giả hủy diệt quá. Bất luận cái gì một lần, đinh, chủ thể hắc ám nguyên lực tương tác gia tăng. Hay không mở ra nguyên lực cộng hưởng hình thức, nguyên lực cộng hưởng, cuối cùng là dựa theo sớm định ra tính toán mở ra. Nguyên Tiêu trong lòng vui vẻ, hắc ám nguyên lực khống chế ảnh hưởng vạn vật mặt trái lực lượng. Sinh mệnh từ trường, này trong đó mấu chốt nhất chính là đối với ám vật chất khống chế ảnh hưởng. Một ít trong truyền thuyết nguyên lực tu luyện đến bạc trắng cường giả. Có thể bằng vào nguyên lực trực tiếp khống chế vũ trụ vạn vật sinh mệnh từ trường, nguyên lực vừa động, có thể dung hợp thao tác toàn bộ tinh hệ sinh mệnh từ trường, đến lúc đó mặc kệ là nhiễu loạn từ trường vẫn là khống chế tinh cầu nổ mạnh, đều có trực tiếp phá hủy một cái tinh hệ khủng bố lực phá hoại, hắn hiện tại đương nhiên làm không được điểm này. Nhưng là bằng vào hắc ám nguyên lực lại có thể đem chính mình sinh mệnh từ trường điều chỉnh đến. Cùng nguyên tràng sinh vật giống nhau như đúc, sau đó thông qua nguyên lực cộng hưởng xâm lấn trên địa cầu giai đoạn tam dưới nguyên tràng sinh. Vật đại não khống chế chúng nó ý thức trong truyền thuyết chết tròm kim ngưu. Liền có khống chế nguyên tràng sinh vật tạo thành quân đoàn năng lực nếu tròm kim ngưu còn sống. Nói không chừng đây là một cái thông qua trong cơ thể ám vật chất sờ soạng đến hắc ám nguyên lực. Tồn tại, siêu não, thả ra sở hữu nguyền rủa chi từ. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, 5 phút sau, Nguyên Tiêu tinh thần lực cùng 2 vạn nguyền rủa chi từ tinh thần lực tạo thành một cái. Internet này một đạo từ linh hồn thụ phân liệt thể tạo thành tinh thần Internet. Ở hắc ám nguyên lực tinh thần cảm giác hạ lại một lần dung nhập địa cầu từ trường, cùng thời gian. Toàn bộ địa cầu chín thành trở lên giai đoạn tam dưới nguyên tràng sinh vật tiếp thu đến nguyên lực. Khống chế, chúng nó bắt đầu ở một đám nguyền rủa chi tử chỉ huy hạ tạo thành quân đoàn. Mang theo chiến tranh trí tuệ liên miên không dứt đánh sâu vào hướng từng tòa thành thị, ngắn ngủn. Thời gian, toàn bộ địa cầu sở hữu nhân loại thành thị đều lọt vào tai họa ngập đầu, kim loại hua từ trường có thể ngăn trở nguyên tràng sinh vật, nhưng là lại ngăn không được nguyên chàng sinh vật ở nguyền rủa chi tử chỉ huy hạ không muốn sống. Tự bạo, mỗi một cái nguyên chàng sinh vật trong cơ thể chỉ có cực kỳ bé nhỏ ám vật chất tàn lưu. Nhưng là ở hắc ám nguyên lực kiếp nổ hạ cũng đủ để đem kim loại hô chế tác cự thạch bia toàn bộ tạc. Toái, sau đó phi hành nguyên chàng sinh vật liền có thể từ trên trời giáng xuống ở thành thị trung tâm. Triển khai trong ngoài giáp công. Chưa xong còn tiếp, hết chương.